Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 30, tình cảm không rõ ràng. 4, góc truyện audio.com. Đến giờ hỏi tội à, Khánh cố gắng tiến lên phía trước như muốn gần hơn để nói chuyện. Nhưng cái đầu óc đen tối của bạn nữ chính chúng ta đã nghĩ ra cái gì đó không? Ổn, cô lo sợ bước lùi xuống. Nền nhà khá rộng nên Khánh cứ tiến, Lam cứ lùi mà chẳng biết khi nào đến điểm dừng. Khánh khó chịu chụp lấy cổ tay Lam hậm hực nói. Định đến bao giờ? Thế, anh, muốn gì? Lam như, nai vàng ngơ ngác, thẹn thùng, sợ hãi mà rút tay lại, lấp ba lấp bắp nói. Vì đang bị, chột dạ, nên Lam dường, như thay đổi 180 độ vậy. Nhìn cái bộ dạng thẹn thùng đầy hài hước của cô làm Khánh mém cười nhưng chỉ có thể nhịn. Tôi chỉ muốn hỏi cô rằng cái bụng của cô đã đánh trống, chưa? Khánh thu hết ý cười vào đôi mắt, nếu không phải là anh độ lượng giữ lại cái hình tượng cho Lam thì anh đã lăn ra đất mà cười cho nàng ta quê ra. Trò rồi, anh chẳng phải ngốc, cái đầu đen tối kia đang nghĩ bậy bạ gì, lo sợ gì anh đều hiểu. Lam hóa CMN đá luôn, cô rốt cuộc nghĩ gì vậy a, tưởng nhớ đến màn. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, như lần trước nữa à, hay chuyện Khánh rốt cục đang giả vờ như cuộc. Nói chuyện cả hai không tồn tại hay là không muốn nhắc đến nó. Là cả hai đấy, Lam tự thề thốt lòng là phải cảnh giác tên Khánh gian manh, biến thái và cực kỳ nguy hiểm này. Chém quá chế, thì, có chút, Lam lấy tay sờ sờ thử bụng đang biểu diễn, tiết mục mở màng, thế thì ăn cơm thôi. Khánh nói rồi đi thẳng vào bếp, Lam hơi ngơ ngác, tâm trạng anh ta trông khá tốt nhỉ, rồi cô cũng lẽo đẽo đi theo. Sau khi bày món ra, ngồi vào bàn ăn Lam mới để ý, sao hôm nay lại ăn canh giá đỗ thế? Cô cầm đũa chỉ vào tô canh giá đỗ. Khánh nhìn sang tô canh thờ ơ nói, tại tôi thích ăn, từ khi nào, Lam gặng hỏi, nhiều chuyện, Khánh đưa ánh mắt khinh bỉ liếc Lam một cái, thế còn canh rong biển, tại sao lại có tận hai món canh, Lam chỉ sang tô canh rong biển ở đối diện cô, hồi chưa còn dư, Khánh không thèm nhìn vào mắt Lam, gấp một ít rong biển bỏ vào chén rồi trả lời. Lam trong lòng thầm rủa, lừa con nít à, trên bàn một tô bự chẳng thậm, chí còn dư hơn nửa nồi canh đằng kia, rõ ràng chỉ là nấu cho bữa tối. Lam chề môi khinh khỉnh không thèm hỏi tiếp mà tiếp tục ăn. Cô đâu chẳng ngốc nhé, cô hiểu ý tốt của người ta mà, vì biết hai, loại canh này đều là canh giải rượu mà Khánh cố tình nấu nên cô đã ăn. Rất nhiệt tình chẳng cần đợi nhắc, cô ăn có mỗi nửa chén cơm thôi, còn lại là lấy canh lót bao tử luôn, ý thấy Lam ăn rất ngon miệng nên Khánh không sợ canh mình nấu bị. Ế, và anh biết Lam hiểu ý anh nên mới ăn nhiệt tình như vậy. Đang ăn, Lam bỗng sực nhớ chuyện quan trọng, cô nói. À này, kỳ thi đã qua rồi, có lẽ 1-2 ngày nữa tôi sẽ thu xếp. Không cần, Lam đang nói thì Khánh nhảy vào. Vài bữa nữa tôi sẽ không ở đây trong 3-4 tháng, cô có thể ở lại đây. Anh đi đâu? À, cuộc thi, Lam thắc mắc hỏi rồi cô lại sực nhớ đến. Cuộc thi, Khánh phải ở nhà chung, cho đến khi anh ta bị loại hoặc chương trình kết thúc, cô ở lại, xem như là giữ nhà cho tôi đi. Thấy Lam có vẻ hơi bâng khuâng, Khánh nói tiếp, nhưng lời lẽ chẳng mấy tố đẹp gì. Lam vẫn suy nghĩ, nếu cô ở đây, mẹ tôi vẫn sẽ trả lương cho cô hàng tháng đấy. Khánh tự tin nói, nghe đến từ lương, Lam hí hửng cả lên. Vừa ở một căn biệt thự mênh mông này, vừa không cần đi làm mà vẫn có được rất nhiều tiền. Được, Lam vui vẻ đồng ý, với một điều kiện, có một số chuyện, bà ta nói, cô đừng vội mà tin hết, được không? Góc chuyện audio.com. Khánh nghiêm nghị nói, Lam vẫn chưa rõ, bà ta là ai nhưng có lẽ là người cô đang đoán. Lam gật đầu đồng ý, mà khi nào anh đi thế? Cô muốn tôi đi sớm lắm à? Khánh nói đùa nhìn Lam cười nhẹ rồi lại ăn tiếp. Lam im lặng, cô rõ là muốn gật đầu là muốn anh ta đi mau mau nhưng cô đột nhiên cảm thấy có gì đó hơi trống vắng, hơi khó chịu nên cô đành im lặng đổ. Sau khi ăn cơm xong Khánh đã đẩy cho Lam dọn dẹp. Tội, cô vừa rửa mà vừa rủa. Chỉ vừa mới thi xong nên Lam chẳng có bài gì mà làm cả. Cô dọn dẹp thì rảnh rỗi xem tivi vì sắp đến bộ phim ưa thích hàng tuần của cô. Khánh từ trên phòng của anh bước xuống, anh vô tư, chậm rãi cầm điện thoại tiến về ghế sofa, chẳng nói chẳng rằng anh ngồi vào cạnh Lam nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Lam chẳng màng để ý đến, có lẽ cô quen với cái kiểu này rồi. Đôi khi lại vang lên vài tiếng cười của Lam khi xem phim, điều đó thật sự làm Khánh rất chú ý, vì anh phải xa cái con người già đầu vẫn mê phim hoạt hình kia một thời gian. Có lẽ sẽ nhớ cái tiếng cười này lắm đây. Đến khi bộ phim kết thúc đi theo sự tiếc nuối và tham vọng muốn xem tiếp của Lam thì Khánh đồng thời bỏ điện qua một bên và quay sang nói. chuyện với cô, này, sao, Lam vẫn chưa nguôi đi lòng say mê của mình, cô chẳng thèm đưa mắt nhìn Khánh, miệng trả lời tay thì tiếp tục dò kênh khác để xem cô muốn nghe chuyện của tôi không. Khánh hơi lặng xuống, gương mặt bắt đầu trầm tư, nếu anh ta đã hỏi vậy thì ý rõ ràng là muốn kể cô nghe rồi. Lam tắt tivi xong quay sang nhìn Khánh mà gật đầu hai. Ba cái, Lam chẳng phải nhiều chuyện đâu, tại Khánh mời, thì cô, tiếp, thôi, mẹ tôi, đã mất do tai nạn vào năm tôi học cấp 2, đó là lý do tôi, chuyển đi, Khánh rất bình thản kể nhưng có điều âm giọng lại rất nhẹ, nhàng, chậm rãi, rất động lòng người, nhưng anh nói với cô những điều này, sao cứ như anh tự khẳng định, rằng cô là con bé ngày xưa đã được anh cứu, ngày nào cũng đeo theo anh. Hồi tiểu học vậy, Lam tắt tivi quay sang nghe, cô tôn trọng anh nhưng cô lại im lặng không thừa nhận mình chính là. Ngày xưa có quen biết anh, cô đơn giản chỉ tỏ ra là mình muốn nhiều chuyện thôi, dù tia mắt Lam chẳng có vẻ là hứng thú mấy nhưng Khánh biết cô cũng sẽ muốn nghe, phải thôi. Hồi cô say xỉn cô cũng đã nhắc đến chuyện gia đình anh, có lẽ cô cũng nên được biết. Màn sau sẽ là một câu chuyện đầy bi thương, và tầm các chép sau, dàn nam phụ của chúng ta sẽ giành sân nhé. Còn tiếp, khách chương.